Chương 707, đột phá sắp tới. Cửu chuyển long thần quyết lợi hại, Trầm Tường hiện tại cũng lý giải không được, bởi vì hắn còn chưa tới đạt cái kia trình tự. Long Tuyết Di nhiều lần nhắc tới quá, đây là hoàng long tộc trong cao quý chính là tu thần, một ít chính mình hoàng long huyết mạch long cũng không có tư cách tu luyện. Của ngươi hỏa hồn vốn có cũng rất cường, địa âm hỏa hồn hòa thiên dương hỏa hồn dung hợp thành càn khôn vũ hồn, có hỏa hồn tác làm cơ sở, hơn nữa ngươi tu luyện cửu chuyển long thần quyết, rất mới có thể tự sinh ra hỏa thần long vũ hồn. Long Tuyết Di nói tiếp, tình hình chung hạ, chỉ có hỏa diễm tiềm lực rất lớn hỏa long mới có thể năng dựng dục ra hỏa long thần hồn. Nói, Long Tuyết Di đột nhiên xuất hiện tại Trầm Tường trước mặt, nhìn cái này ăn mặc bạch y, bộ ngực cực đại ngọt khả ái thiếu nữ, Trầm Tường hút hấp mũi, nói rằng, tiểu thí long, ngươi có thể dài thế nào đại, còn phải nhờ có ta cấp đan dược. Long Tuyết Di kiều hừ nói, đây đều là ta năng cực, đừng xem, cách y phục có cái gì đẹp. Trầm Tường biểu môi nói rằng, ta chỉ là lo lắng quá nặng ngươi thác không dậy nổi, có muốn hay không ta lấy tay giúp ngươi xanh nhất xanh. Phi, Long Tuyết Di kiều hừ một tiếng, mềm mại như ngọc tay nhỏ bé chậm rãi vương, mặt trên hoàn tràn ra một trận bạch quang, thà bắt tay đặt ở Trầm Tường trên trán mặt, sau đó nhắm hai mắt lại. Trầm Tường là tọa trên mặt đất, Long Tuyết Di nhưng đứng, bị miêu tả sinh động đại ngọc thỏ tựu ở trước mặt hắn, nhưng hắn thấy quen mắt không gì sánh được, nhưng hắn chính có điểm tiết tháo, cũng không có thân thủ khứ mạc, nhìn ra điểm cái gì tới làm. Trầm Tường hỏi, không có, nhưng thật ra ngươi xem được rồi không có. Long Tuyết Di đáp, nhưng Trầm Tường lão mặt đỏ lên. Long Tuyết Di thoạt nhìn tuy rằng là thiếu nữ dáng dấp, thế nhưng tha chân thực niên kỷ cũng không nhỏ, nói chung tại Trầm Tường trong mắt, tha hay một người rất nghịch ngợm tiểu sắc long nữ. Cách y phục có cái gì đẹp? Trầm Tường biểu môi đạo. Long Tuyết Di bả lấy tay về, nghi hoặc đắc nói rằng, ta dĩ nhiên cảm ứng không được của ngươi hỏa long vũ hồn, khó trách ngươi chính đều cảm ứng không được. Vũ hồn là dung nhập Trầm Tường ở trong thân thể mỗi một chỗ, hòa hắn thần hồn chăm chú tương liên trứ, mà hắn ở trong thân thể lại có hỏa hồn hòa lôi hồn, hắn hoài nghi là thân thể bên trong tình huống phức tạp duyên cớ tạo thành. Của ngươi vũ hồn rất yếu tiểu, rất mới có thể bị của ngươi hỏa hồn hòa cái khác đông tây sợ đến bất dám ra đây, ngươi thử xem kháng thu liễm ngươi hỏa hồn khí tức, tha khả năng phả cái này. Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường gật đầu, nhắm mắt lại, rất nhanh tự tiến nhập khoảng không minh chi cảnh, nhưng chính phản phất rơi vào một mảnh trắng xóa không gian trong, mà chính hắn tự phiêu phù ở không gian trong, mà đây là hắn thức hải, hắn đang ở nhượng kích phát thần hồn lực lượng, khứ cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ, tìm kiếm hỏa long vũ hồn. Không biết quá khứ bao lâu, Trầm Tường đột nhiên nghe thấy được một tiếng thập phần yếu ớt tiếng kêu, hắn nhất thời phấn chấn đứng lên, bởi vì đó là long tiếng kêu, hắn vội vàng tăng mạnh thần thức, khứ cảm ứng hỏa long vũ hồn. Không cần bao lâu, hắn là có thể hoàn toàn bộ cảm ứng được hỏa long vũ hồn, hòa Long Tuyết Di thuyết như vậy, bởi vì hắn hỏa hồn quá mạnh mẽ duyên cớ, dẫn đến non nớt nhược tiểu chính là hỏa long vũ hồn đã bị chèn ép, tại hắn ở trong thân thể tăng cường tốc độ thông thả, mà đại lượng năng lượng cũng đều là bị hỏa hồn bị hấp thu đi. Tiểu thí long, nhanh lên một chút dùng long châu cho ta chuyển vận lực lượng, càng nhiều càng tốt, ta cảm giác được tha phi thường đói quá, nhưng lại phi thường suy yếu, nói không chừng tùy thời đô hội tiêu tán. Trầm Tường nói rằng. Long Tuyết Di nghe Trầm Tường nói lúc, ngọc thủ giáng tại hắn bụng mặt trên, bả long châu bên trong năng lượng hóa thành long lực, quán thâu đáo Trầm Tường ở trong thân thể, cảm thụ được long lực dũng mãnh vào trong cơ thể, Trầm Tường sấn hiện tại bả những này long lực quán nhập hỏa long vũ hồn trong, nhưng hỏa long vũ hồn hấp thu trứ long châu năng lượng, rất nhanh lớn mạnh đứng lên, chỉ có hỏa long vũ hồn cường tráng đáo nhất định nông nổi, mới có thể mại nhập kế tiếp cảnh giới. Long châu bên trong năng lượng phi thường hùng hậu, đương sơ cái kia mãn long thực lực hòa cường đại tiên nhân thực lực tương đương. Hiện tại Trầm Tường mới biết được hắn vũ hồn có bao nhiêu sao nhược, khó trách hắn vô pháp đột phá, hắn chích sở dĩ vô pháp cảm thụ được hắn tiên thiên vũ hồn tồn tại, là bởi vì hắn hỏa hồn quá mạnh mẽ, hoàn toàn bả tiên thiên vũ hồn cấp cái ở, còn kém điểm tiên thiên vũ hồn suy yếu đắc tiêu tán, đến lúc đó hay rất phiền phức chuyện tình. Thập thiên quá khứ, Trầm Tường hiện tại đã không nên rất mạnh thần thức là có thể cảm thụ được hỏa long vũ hồn, mà hắn trên người cũng tản mát ra một trận hơi nhiệt lượng. Trầm Tường mở mắt, thấy Long Tuyết Di quyệt trứ cái miệng nhỏ nhắn chính dừng ở hắn. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tốt như vậy kháng nam nhân sao? Trầm Tường khóe miệng nhất kiều, cười nói, phi, ngươi toàn thân đều bị ta xem vô số lần, xác thực không có gì đẹp. Long Tuyết Di nói lên loại này nói lai, mặt không đỏ tâm bất khiêu, nhưng thật ra Trầm Tường nghĩ trong lòng rất không thoải mái, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hắn hừ nhẹ nói, tiểu sắc long, ngươi không công bình, ngươi xem quá ta, ta còn không có xem qua ngươi. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, thì thế nào, ngươi có bản lĩnh cũng khả dĩ xem ta nha. Trầm Tường hai mắt bốc hỏa, hận không thể bả tiểu nha đầu y phục thiêu quang, bất hòa ngươi không chấp nhặt, ngươi lưu manh long nữ, đừng đái phôi mị giao tỷ hòa u tỷ, còn dùng đắc trứ ta đái làm. Long Huyết cười nhẹ đạo, tha vãn Trầm Tường trong cơ thể chuyển vận long lực càng nhiều, chuyên tâm tu luyện vũ hồn, tà yếu gia tăng đưa vào long lực, bằng không ngươi bất năng tại núi hỗn độn cử hành trước khứ đáo thập bát tầng khu vực. Trầm Tường vội vàng nhắm mắt lại, vận chuyển thần công, tu luyện hỏa long vũ hồn. Trong chớp mắt, hơn một tháng quá khứ, mà Trầm Tường cả người đều đã bị một tầng hồng sắc hỏa quang bao phủ, hắn y phục đã bị đốt thành tro tẩn, hắn trong ngực chính mơ hồ xuất hiện một người uy mãnh khí phách vòi nước, mà hắn cả người cũng tốt tượng yếu toát ra một tầng long lân giống nhau, thấy Long Tuyết Di âm thầm lấy làm kỳ. Trầm Tường vai trái mặt trên bạch long hình xăm đã tiêu thất, đó là bị Long Tuyết Di thu đi, thà lo lắng hỏa long vũ hồn tại lớn mạnh thời gian, an tường tại Trầm Tường trên người di lưu bạch long hồn lực chống cự, mà sản sinh không tất yếu phiền phức. Rống, Trầm Tường đột nhiên há mồm nhất trống, phát sinh một tiếng long khiếu, chỉ thấy hắn trong ngực da xuất hiện một người thiêu đốt cháy diễm vòi nước điêu văn, thoạt nhìn trông rất sống động, mà hắn trên người cũng lóe ra trước một mảnh phiến giường như thủy tinh giống nhau hỏa hồng sắc lân giáp, bao vây lấy hắn phân nửa thân thể. Long Tuyết Di lui về phía sau đáo một bên, nhìn Trầm Tường cặp kia bốc hỏa con mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hỏa long vũ hồn đang ở lớn mạnh, đã có thể cùng càn khôn hỏa hồn song song tại ta trong cơ thể. Trầm Tường trên người hồng quang đột nhiên tiêu thất, khôi phục đáo nguyên lai dáng dấp, giải quyết bình cảnh, ta hiện tại khả dĩ kế tục tu luyện, bả long lực chuyển vận nhiều ba. Long châu bên trong hoàng hữu long hồn, ngươi hiện tại cũng cần tu luyện thần hồn, bất quá long châu bên trong long hồn chi lực cũng là ngươi chính hấp thu ba. Long Tuyết Di học ra một long châu nhỏ một điểm, có thể thấy được Trầm Tường để nhượng hỏa long vũ hồn lớn mạnh đứng lên, hấp thu không ít long tộc lực lượng.